Bươm bướm sau cơn mưa. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tinh Lạc đã tự nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày, cũng tránh gặp Giang Môn Sâm. Cô chỉ đi xuống siêu thị dưới lầu mua vài hộp mì ăn liền để lấp đầy bụng. Cô đang cố gắng tránh Giang Môn Sâm. Cô nghĩ, hay là chuyển đi một thời gian, nhưng hiện tại có nhiều nơi cần dùng tiền. Cô hiện tại không có nhiều tiền tiết kiệm, chi phí dọn đi cũng không nhỏ đối với cô. Cố Tinh Lạc không quá lo lắng, chỉ trốn trong phòng vẽ tranh. Công việc chính của cô là vẽ truyện tranh và sách minh họa, thỉnh thoảng cập nhật vài bức tranh trên Weibo. Phong cách vẽ của cô rất đặc biệt, đề tài mới lạ, chủ yếu là chuyện tình tưởng tượng. Vì vậy khi đăng lên, cô đã thu hút không ít fan, cộng thêm năm đó khi học đại học, cô đã vẽ phiên bản truyện tranh cho một cuốn tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng. Phong cách vẽ được khen ngợi, tạo dựng được chút danh tiếng, nên cũng thỉnh thoảng nhận được vài đơn đặt hàng. Khi không vẽ minh họa sách, cô cũng không thiếu thu nhập. Cố Tinh Lạc mở WeChat, trên đó có rất nhiều tin nhắn chưa đọc. Cô im lặng mở từng tin nhắn, chọn lựa vài bản thảo để nhận. Sau đó, cô thấy tin nhắn thúc giục gửi bài từ biên tập viên và một tin nhắn khác. Tinh Tinh, có thời gian lên Weibo không? Cô đã không cập nhật gần một năm rồi. Bây giờ có rất nhiều fan ở tài khoản chính đang đoán, có phải cô đã rời giới rồi không? Chỉ cần đăng gì lên đó cũng được. Tin nhắn này được gửi vào sáng nay, còn đính kèm vài bức chụp màn hình, tất cả đều là bình luận từ tài khoản chính thức. Xin hỏi, phu nhân Dead Butterfly gặp chuyện gì hay sao? Lần đầu tiên thấy công ty kiểu này, họa sĩ ký hợp đồng bị mắng trên hot search mà không thấy công ty bảo vệ. Tuyệt vời quá nhỉ, đây là cách bảo vệ tác giả ư? Chúng tôi nghe nói phu nhân Dead Butterfly bị trầm cảm. Có thật không? Một năm không cập nhật Weibo, bình luận dưới tài khoản chính suýt nữa đã ầm ĩ lên. Cố Tinh Lạc vẫn im lặng lướt qua, trả lời biên tập viên. Cô mở Weibo, đăng nhập vào, điện thoại bị lag tận mười mấy phút, lượt thích và vài nghìn bình luận chưa đọc. Cô không nỡ xem kỹ, chỉ soạn một câu gửi đi, mọi chuyện vẫn ổn, đừng lo lắng, tôi đang vẽ. Cô làm mới lại, ngay lập tức có vài chục bình luận xuất hiện. Có ai tốt bụng gửi tin nhắn cho tôi không? Chắp tay, Cố Tinh Lạc cảm thấy chán ghét và buồn nôn không thể giải thích, xóa luôn Weibo chẳng do dự. Cô ở trong phòng, ôm bảng vẽ, lặng lẽ vẽ. Nhưng trong đầu cô, những hình ảnh không tốt đẹp cứ liên tục hiện lên. Thật sự là cô ấy à? Chắc chắn rồi, hình xăm trên tay giống hệt. Tôi có một người bạn muốn hỏi, ác ý tràn ngập, lấy sự tò mò làm vỏ bọc. Cố Tinh Lạc vẽ nhanh hơn. Cảm giác hoảng loạn và lo âu lan tỏa trong sự im lặng, cô vô tình nhấn sai một chỗ, màn hình bật lên những thư mục cô đã vẽ trong suốt những năm qua. Ngón tay Cố Tinh Lạc dừng lại trên màn hình, cô dừng vài giây, rồi mở ra. Phong cách vẽ của cô trước đây không giống như bây giờ. Trước đây, cô vẽ rất nhiều tranh minh họa tươi đẹp, trong sáng. Cô đã vẽ nhiều bức tranh về cảnh sắc của thành phố Thanh Chiêu. Có một bãi đậu xe nhỏ, nhưng tầm nhìn tuyệt đẹp. Là nơi lý tưởng để ngắm bình minh, hàng rào đã bị rỉ sét, nhưng có thể nhìn thấy cảnh bình minh và hoàng hôn rõ ràng nhất. Ánh sáng vàng nhạt phủ khắp bầu trời, hoàng hôn lơ lửng trên những cánh rừng, chàng trai đứng bên cạnh cô. Ngón tay Cố Tinh Lạc lướt qua, bức tranh tiếp theo. Là bức tranh cô chưa vẽ xong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một nhà kính đầy hoa hồng, những con bướm bay lượn xung quanh. Cố Tinh Lạc đặt bảng vẽ xuống. Đi nấu mì gói, nhưng vì ngồi lâu trên sàn, khi đứng lên, chân cô hơi yếu, cô vô thức vịn vào một cái gì đó, rồi lại ấn vào chiếc vali chưa đóng chặt. Bịch, vài thứ ít ỏi trong vali lăn ra ngoài, cái hộp đựng khung tranh gỗ mà cô đã giấu trong vali cũng lăn ra ngoài. Khung tranh gỗ, mặt kính, nền trắng, bên trong là một con bướm xanh đã được đóng khung. Cánh bướm có viền màu đen, ở giữa cánh là màu xanh lam tinh khiết. Loại bướm này gọi là bướm thiên đường, trước đây chỉ có ở Queensland, Úc, được gọi là sứ giả của thiên đường. Vào thế kỷ 18, người Pháp đánh mất thuộc địa vì theo đuổi bướm. Có người nói, bướm thiên đường có nghĩa là, tôi chẳng cần gì cả, chỉ cần bướm thôi. Cố Tinh Lạc, chúc mừng sinh nhật lần thứ 17. Cố Tinh Lạc ngồi xuống nhặt lại con bướm, đây là một trong những món quà ít ỏi mà cô quý trọng. Cô nhặt lên. Định bỏ lại vào vali, nhưng con bướm hơi lỏng, đế dưới cùng rơi xuống. Khi cô lắp lại, cô thấy trong khung có một mảnh giấy nhỏ. Cô đã cẩn thận giữ gìn con bướm này suốt bao năm qua, giấu nó trong lớp đáy của vali, chưa bao giờ mở ra hay nhìn thấy mảnh giấy nhỏ đã được giấu trong đó suốt 7 năm. Ngoài lời chúc sinh nhật vui vẻ, yêu Ami Butterfly Giang Môn Sâm, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, cô không kịp giấu cảm xúc, vội vàng lắp con bướm lại, lau nước mắt, bỏ nó vào vali. Cô không biết là ai, khi cô đang chuẩn bị đi đến cửa thì nghe thấy tiếng chìa khóa xoay trong ổ khóa, ngay sau đó, cửa phòng được mở ra. Giang Ngôn Sâm đứng ngoài cửa, khi nhìn thấy cô, anh có vẻ thở phào nhẹ nhõm. Sao, anh đến đây, giọng Cố Tinh Lạc khàn khàn, khi nhìn thấy anh, cô cảm thấy không thể trốn thoát. Hai ngày nay không thấy em ra ngoài, Tống Thời Giật gửi cho em mấy tin nhắn nhưng em cũng không trả lời, tôi tưởng. Anh đứng đó, im lặng vài giây, tôi tưởng hôm đó làm em sợ, không có, tôi đang vẽ tranh. Cố Tinh Lạc muốn tránh mặt anh, đi thẳng vào bếp, lấy một hộp mì ăn liền trong tủ ra, không hề khách sáo. Anh có muốn ăn không? Giang Ngôn Sâm nhìn cô vài giây như thể đang xác nhận cô có ổn không. Cố Tinh Lạc tự nấu nước, Giang Ngôn Sâm cũng không rời đi. Anh liếc nhìn quanh bếp, trong thùng rác có hai hộp mì ăn liền. Cả ngày chỉ ăn mì thôi sao? Cuối cùng anh cũng lên tiếng hỏi, vẽ tranh, bận. Có lẽ nghe ra sự lãnh đạm trong câu trả lời của cô, Giang Ngôn Sâm không hỏi thêm. Anh cũng nhận ra thái độ Cố Tình lạnh lùng của cô. Anh nắm chặt chìa khóa, dừng lại một lúc. Trước khi quay người đi, anh nói, nếu em quá bận không có thời gian chăm sóc bản thân. Cố Tình Lạc đứng cạnh ấm nước, bức tường đá cẩm thạch phản chiếu bóng dáng anh. Em có thể đến tìm tôi, tìm anh để làm gì? Cố Tình Lạc vừa hỏi xong đã hối hận ngay lập tức. Giọng cô không dễ chịu lắm, hoặc có thể nói, cô luôn thích tránh né. Vì đã quen với việc sống một mình, ít khi có cảm xúc lớn, khi cô nói chuyện không kèm theo cảm xúc sẽ khiến người khác cảm thấy hơi sắc bén. Tôi quan tâm đến em, Giang Ngôn Sâm bình thản nhìn hộp mì trong thùng rác. Nếu hôm qua tôi khiến em cảm thấy bị quấy rầy, đó là lỗi của tôi. Em không cần để tâm đến cảm giác của tôi, cũng không cần cảm thấy có lỗi với tôi. Vì mong muốn của tôi đã được thực hiện rồi. Giang Ngôn Sâm nói một cách thẳng thắn. Tôi chỉ muốn gặp em, biết em vẫn ổn. Mong muốn của tôi đã được thực hiện từ ngày gặp lại em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tinh Lạc quay lưng về phía anh, không nói được câu nào. Anh hình như luôn như vậy, thẳng thắn và không che giấu. Sau khi Giang Ngôn Sâm rời đi, Cố Tinh Lạc nấu mì, nhưng cảm giác như đang ăn thứ gì đó vô vị. Cô ở trong phòng vẽ tranh, tự làm mình quên đi mọi thứ. Chỉ có điều, khác một chút là, vài giờ sau, cửa phòng cô bị gõ, ngay sau đó tin nhắn WeChat hiện lên. Giang Ngôn Sâm, đồ ăn khuya để ở ngoài cửa. Cố Tinh Lạc không trả lời, chuyển giao diện và tiếp tục vẽ tranh. Lại nửa giờ trôi qua, WeChat tiếp tục hiện lên tin nhắn. Giang Ngôn Sâm, mì nguội rồi, đã gửi lại một phần khác. Cố Tinh Lạc vẫn không trả lời. Tiếp tục tô màu và thêm chi tiết vào bức tranh. Một giờ sau, tin nhắn WeChat Giang Ngôn Sâm, mì nguội rồi, đã gửi lại một phần khác. Cố Tinh Lạc nhắm mắt lại, tắt thông báo của WeChat, cô thậm chí còn tự tìm cho mình lý do. Dù sao thì Giang Ngôn Sâm cũng không biết liệu cô còn dùng WeChat này hay không. Cố Tinh Lạc nhìn tiến độ công việc, hôm nay cô vẽ rất nhanh, cả ngày hôm nay chắc chắn có thể hoàn thành, vẽ xong sẽ đi ăn. Vì vậy Cố Tinh Lạc chìm vào việc tô màu, đồng thời liên lạc với phía đối tác để chỉnh sửa ý tưởng và chi tiết. Khi cô vẽ xong, đã là 4 giờ sáng, Cố Tinh Lạc gần như quên mất tin nhắn của Giang Ngôn Sâm. Hôm qua cô mua 3 hộp mì ăn liền, đã ăn xong, định gọi đồ ăn ngoài, có thể hâm nóng mì hộp của siêu thị tiện lợi, mua giờ này sẽ được giảm giá. Khi Cố Tinh Lạc mở WeChat, trên WeChat có mười mấy tin nhắn chưa đọc từ Giang Ngôn Sâm. Tất cả đều là, mì nguội rồi, đã gửi lại một phần khác. Cố Tinh Lạc siết chặt điện thoại, đột nhiên nhận ra một điều rất rõ ràng. Giang Ngôn Sâm không phải là người bình thường. Sự cố chấp của anh khiến anh liên tục lặp lại hành động này như một thói quen. Anh không biết cách dừng lại, vậy nên, cách lạnh nhạt không có tác dụng với anh. Cố Tinh Lạc phải chấp nhận một sự thật mà cô không muốn thừa nhận. Đó là, ngay lúc gặp lại. Sự cố chấp của Giang Ngôn Sâm càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cô dường như không bao giờ là thuốc giải cho anh. Cố Tinh Lạc hít một hơi thật sâu. Sau đó cô mở cửa, ngay lúc đó, cô nhìn thấy Ứng Lâm đang bước ra từ phía đối diện, cầm theo khay cơm, rõ ràng là đang đợi. Khi nhìn thấy Cố Tinh Lạc, Ứng Lâm thở phào nhẹ nhõm. Cô Cố, cuối cùng cô cũng ra. Cửa đối diện mở rộng, trên bàn ngoài cửa là một chồng hộp cơm mang đi đã được đóng gói sẵn. Cố Tinh Lạc cảm thấy tức ngực, khó thở, đi thẳng vào trong. Ánh sáng trong bếp vẫn còn, một đầu bếp đang nấu ăn, có vẻ như đã ở đây khá lâu. Giang Ngôn Sâm đâu? Cố Tinh Lạc quay lại hỏi Ứng Lâm. Ở trong phòng sách, Ứng Lâm bưng khay cơm hỏi cô. Cô Cố, cô có muốn ăn trước không? Cố Tinh Lạc nhìn thấy tình hình này, không còn chút cảm giác thèm ăn nào, bước thẳng vào phòng sách. Cách chương.